Nàng Hoàng Lan, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối yên tĩnh, cảnh vật tối mịt mờ, ánh trăng bị những án mây che mờ, gió vẫn như cũ thổi mạnh từng cơn, xung quanh chỉ còn nghe được tiếng tí tách của ngọn lửa còn sót lại. Không gian như vậy lại càng khiến cho lòng người cô đơn gấp bội. Hoàng Lan vẫn như cũ ôm lấy Thanh Thu, hiện tại nàng rất mệt. Vì đã truyền hết toàn bộ tinh lực cho Thanh Thu, Hoàng Lan giờ đây có chút choáng váng. Nàng chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng để lấy lại sức mà thôi. Thanh Thu ở cạnh bên Hoàng Lan nãy giờ vẫn yên lặng, trầm mặc suy tư. Thanh Thu hy vọng Hoàng Lan sẽ nghĩ lại mà không đi báo án. Cô biết nếu đem vụ việc này đi báo án thì gần như sẽ chẳng có lời giải đáp thích đáng đâu. Ở cái thời này, không có tiền bạc là một loại thiệt thòi, mà tiền bạc lại là những con quỷ sai, chúng có thể sai khiến con người làm bất cứ chuyện gì dù lớn dù nhỏ. Cốt yếu chỉ cần có tiền mọi chuyện ắt sẽ được tất. Thế nên Thanh Thu không muốn Hoàng Lan đi vào con đường không có lối ra này. Hơn ai hết Thanh Thu hiểu cuộc sống của các nàng từ khi có Hoàng Lan thì đã đủ đầy hơn trước rất nhiều. Nhưng nếu so với tầng lớp của những người kia, họ cùng lắm chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dân đen thấp cổ bé họng nào có được lợi gì? Nhưng Thanh Thu cũng hiểu, Hoàng Lan là vì cái gì mới kích động như vậy. Cô biết chị ấy lo cho mình, lo cho cuộc sống của cả hai. Khi nghe giọng nói nghẹn đi của Hoàng Lan, lòng Thanh Thu cũng đau không kém. Nơi nàng và cô cùng ở, nơi đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm vui, buồn, những thứ mà cả hai cùng gây dựng, cùng đem đến cho nhau cuộc sống tốt hơn nay lại hóa thành cho bụi trong biển lửa mà cả hai chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thử hỏi xem ai mà không đau lòng, những thứ kia mất đi có thể sẽ vẫn tìm lại được. Nhưng nếu Hoàng Lan có mệnh hệ gì thì Thanh Thu phải làm sao đây? Thanh Thu thừa nhận khi Hoàng Lan xuất hiện trong cuộc đời cô thì nỗi cô đơn tịch liêu của những năm tháng một mình dường như bị che lấp bởi thứ ánh sáng mà Hoàng Lan đem lại. Chị ở bên cô cùng ăn, cùng nói, cùng cười, vui buồn có nhau. Tự bao giờ mà sự hiện diện của chị lại bắt đầu trở thành nguồn sống không thể thiếu trong cuộc đời Thanh Thu. Thứ Thanh Thu muốn bây giờ vẫn là cuộc sống trước kia mà thôi. Bỏ qua mọi sự hận thù mà yên bình sống, ngày ngày cùng chị vui vẻ bên nhau. Thanh Thu hạ quyết tâm lần sau nhất định sẽ cố gắng khuyên chị ấy. Bây giờ tâm trạng Hoàng Lan đang không tốt, cô không muốn quấy rầy chị, chỉ lẳng lặng ngồi yên ôm lấy chị vỗ về. Sau một thoáng trầm mặc của cả hai, Thanh Thu lại lên tiếng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đến làm phiền chị Mẫn cùng chị Uyển Tịch thôi. Hiện tại chỉ có hai người đó có thể giúp được chúng ta. Chị nghĩ thế nào? Hoàng Lan giọng mệt mỏi nhừa nhựa lên tiếng. Nghe em hết, em cứ sắp xếp theo ý mình. Thanh Thu thấy Hoàng Lan đã dịu lại cũng bắt đầu chịu nghe lời mình thì vui vẻ định mở giọng khuyên ngăn nhưng chưa kịp nói lại bị chặn lại. Nhưng riêng việc kia thì không. Mọi chuyện chị đều nghe em trừ chuyện đó. Thanh Thu yểu xìu. Dạ, một tiếng lại im bặt. Trời đã tờ mờ sáng, mọi vật ẩn giật trong bóng tối dần triển lộ ra bên ngoài. Mặt trời dần dần ló dạng đem đến một khoảng trời sáng rực. Khung cảnh hoang tàn của tối hôm qua hiện hữu ngay trước mắt. Căn nhà bị cháy hết toàn bộ, chỉ còn lại một mảnh tiêu điều hoang sơ. Hai người lặng lẽ ôm nhau đến tận sáng mới dã rời đứng dậy. Hoàng Lan đầu óc quay cuồng không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Thanh Thu phải vòng tay ôm lấy nàng thì mới giữ thăng bằng được. Mò mẫm tìm kiếm xung quanh xem cái lồng thỏ hôm qua ở đâu thì Thanh Thu vô tình phát hiện con thỏ kia ấy vậy mà đã để chạy mất. Giờ đây chỉ còn lại chiếc lồng nằm trơ trọi một góc mà thôi. Thanh Thu nghĩ thầm, số mình quả thật nhỏ, lần nào đem về nuôi hay chăm sóc đều là để chạy mất. Lại bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ kia, Thanh Thu ôm lấy cả cơ thể Hoàng Lan một cách chặt chẽ. Đặt tay nàng qua cổ mình rồi chật vật dìu nàng từng bước hướng về phía trước mà đi. Hoàng Lan cũng gắn nhịn mở mắt ra tận tình hướng dẫn đường đi cho Thanh Thu. Vì là ban sáng nên chẳng có ai ra đường. Con đường vì thế mà chẳng có bao nhiêu chướng ngại. Vô cùng thuận lợi với Thanh Thu. Cả hai khi đến nhà hai người kia thì đã mệt mỏi đến cùng cực. hai chân như nhũng ra, vô lực lê từng bước đến gần đó. Hoàng Lan gắng gượng khỏi cơn mệt mỏi đưa tay gõ mấy cái vào cửa. Vừa gõ được vài nhịp thì Mẫn đã chạy đến mở cửa. Đầu tóc rối tung cả lên khó chịu nhìn chủ nhân của tiếng gõ. Nhưng chưa kịp buông lời trách móc thì Mẫn đã hốt hoảng la lên. Làm sao vậy? Làm sao lại thành ra như vậy? Uyển Tịch mau ra đây giúp chị một tay. Nghe được tiếng kêu cùng giọng nói có phần hốt hoảng của Mẫn, Uyển Tịch đang sửa sang lại quần áo cũng bật nhanh đứng dậy chạy ra ngoài. Ra đến bên ngoài Uyển Tịch cũng sợ rung hết cả lên. Vội vội vàng vàng đỡ lấy hai người vào nhà. Cẩn thận từng chút đặt họ xuống giường. Mẫn và Uyển Tịch bận rộn đến rối tung lên. Đi đi lại lại trong nhà để chăm sóc cả hai người. Còn Thanh Thu và Hoàng Lan khi vừa nằm xuống giường liền ngủ bất tỉnh nhân sự. Sau một tối chật vật gần như kiệt sức, các nàng không còn ý thức được gì nữa, chỉ biết là bản thân hai người đã đến được chỗ an toàn liền ngủ mê. Man quên trời đất, cả hai người họ ngủ một mạch từ sáng sớm đến trưa. Hoàng Lan thể lực tốt hơn nên đã tỉnh dậy sớm hơn Thanh Thu một chút. Nàng mở mắt ra lạ lẫm nhìn xung quanh một chút, xác định đây là nơi mà Thanh Thu đưa nàng tới mới an tâm. Ngôi nhà này có vẻ to hơn nơi ở của Hoàng Lan và Thanh Thu một chút. Trong nhà sạch sẽ gọn gàng. Hoàng Lan ngó nghiêng trước sau tìm kiếm bóng dáng của hai người kia nhưng không thấy, thầm nghĩ chắc cả hai đã ra ngoài mất rồi. Chuyển hướng sang người nằm bên cạnh Hoàng Lan liền nổi lên từng trận đau lòng, đưa tay vuốt mớ tóc lộn xộn của cô sang một bên rồi lặng lẽ ngắm nhìn. Khuôn mắt nhỏ nhắn đang say ngủ. Thanh Thu an tĩnh nằm tại đó. Hơi thở đều đều phả ra từng nhịp. Áo trên người đã bị kéo xuống một bên vai. Nơi đầu vai trắng noãn xuất hiện một vết đỏ lớn phồng rộp được băng bó kỹ lưỡng bằng một lớp vải trắng. Thi thoảng trong lúc ngủ vẫn còn nhíu mày lại, không biết là vì đau hay do gặp ác mộng. Hoàng Lan khi nhìn thấy hình ảnh này lòng bất giác nổi lên cảm giác chua xót xen lẫn đau lòng. Em ấy có thể bất chấp nguy hiểm chạy vào biển lửa cứu con thỏ kia, còn cứu luôn cả nàng giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Nhưng bản thân Thanh Thu lại không ý thức được việc tự bảo vệ bản thân như thế nào. Em ấy có thể hy sinh vì người khác nhiều đến vậy. Tại sao lại không dành lại một phần cho chính bản thân mình đây? Có lẽ vì con người khi đơn độc trong một khoảng thời gian quá lâu đột nhiên lại xuất hiện một nguồn sáng mới. Kéo họ từ những cô đơn, lạc lõng đem đến cho họ một cuộc sống tươi mới hơn. Họ sẽ bắt đầu có cảm giác lo được lo mất, vì họ sợ rằng một ngày nào đó người kia sẽ rời đi. Bỏ lại mình trong chốn cô đơn hiu hắt. Họ sợ ai đó đến thắp lên ánh sáng soi rọi cuộc đời họ khiến họ vui vẻ. Hạnh phúc thì một ngày nào đó nguồn ánh sáng kia lại như đốm lửa rụi tàn đến một lúc nào đó liền vụt tắt. Cảnh con người mất thử hỏi ai không đau lòng. Những người đã giúp đỡ Thanh Thu dù chỉ là một phần nhỏ. Em ấy cũng sẵn sàng ghi lòng tạc dạ cái ơn mà người ta đã giúp mình. Rồi tìm mọi cách để đáp lại ân nghĩa đó bằng mọi giá. Hoàng Lan nhìn Thanh Thu một hồi, tay bất chi bất giác đưa lên xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia. Thanh Thu trong lúc ngủ say, chẳng biết có thể ý thức được người kia là Hoàng Lan hay không nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp đưa mặt cọ cọ vài cái lên lòng bàn tay người kia trông. Hệt như một con mèo nhỏ đang hưởng thụ sự vuốt ve của người chủ. Hoàng Lan bật cười trước hành động dễ thương của Thanh Thu, tay vẫn thuận thế vuốt vuốt má cô thêm mấy cái nữa rồi mới lưu luyến rời tay. Chẳng biết vì sao khi Hoàng Lan nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thanh Thu, lòng không khỏi dấy lên hàng loạt những cảm xúc khó tả. Cảm xúc lạ lẫm kia cứ mãi dập dờn qua lại nơi lồng ngực. Nhưng nàng nào có hay biết rằng dường như có thứ gì đó đang từ từ thay đổi. Còn Thanh Thu sau khi được Hoàng Lan xoa má vài lần liền cảm thấy hết sức dễ chịu. Mãi cho đến khi người kia ngưng động tác lại thì tận sâu trong thâm tâm nàng lại nổi lên cảm giác hụt hẫng. Bất giác cả thân người lại nhích sát lại gần chỗ Hoàng Lan hơn. Như có như không chưa thỏa mãn lại muốn nàng lại xoa má mình thêm mấy cái mới thôi. Hoàng Lan tự nhiên hiểu hành động kia của Thanh Thu là ý gì. Nàng xém bật cười thành tiếng nhưng cố nén lại. Hôm nay Hoàng Lan dường như lại phát hiện được một vài điều đặc biệt của Thanh Thu nữa rồi. Theo ý nguyện của người kia, Hoàng Lan đưa tay lên lại tiếp tục xoa xoa má Thanh Thu mấy lần. Nhìn khuôn mặt ngủ say kia dần dần giãn ra, Hoàng Lan hài lòng tiếp tục duy trì. Thi thoảng nàng còn cố tình véo má cô vài cái làm Thanh Thu nhíu mày lại vì đau. Vì Thanh Thu nhích sát về phía bên này nên hiện tại hai người đang nằm sát bên nhau. Cả hai cơ thể dính lấy nhau một tấc không rời. Hoàng Lan quay sang phía Thanh Thu nhìn kỹ hơn khuôn mặt đang gần sát bên của người kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút khí sắc hơn hôm qua. Ngũ quan cân đối hài hòa. Từng đường nét rõ ràng mà thánh thoát. Khiến người ta không khỏi muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Chẳng biết có điều gì thôi thúc tâm trí Hoàng Lan. Nàng như bị thôi miên bởi khuôn mặt Thanh Tú. Dịu dàng trước mắt. Dường như lúc này lý trí của Hoàng Lan hoàn toàn mất đi sự kiểm soát vốn có. Cư nhiên lại nhích người đến gần hơn rồi đột ngột. Hôn, nhẹ lên trán Thanh Thu một cái. Chưa kịp định thần lại sự việc mới phát sinh vừa nãy thì một giọng nói trêu ghẹo từ ngoài cửa vọng vào làm Hoàng Lan giật mình quay ngoắt lại. Ây da, bắt quả tang cô đang khi dễ con gái nhà người ta nha. Người nói câu này không ai khác là Mẫn. Uyển Tịch đứng kế bên cũng che miệng cười khúc khích. Hoàng Lan bị bắt tại trận lại còn bị hai người kia cười nhạo liền lấp bấp biện minh. Không, không có, tôi không có làm gì hết. Mẫn nào có chịu để yên vẫn tiếp tục trêu. Tôi thấy rõ ràng cô đã. Buông ra, buông ra. Chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Lan đã tung chăn trên giường ra mà chạy tới bịch miệng Mẫn lại, mặt quay sang bên phía Uyển Tịch cầu cứu. Uyển Tịch nãy giờ đứng cạnh bên cười đau hết cả bụng. Nhưng sợ làm ồn đến Thanh Thu đang ngủ trên giường liền kéo hai người này đi ra ngoài xử trí. Ra đến bên ngoài dưới sự dãy dụa mạnh mẽ của mình. Mẫn đã hoàn toàn thoát khỏi Hoàng Lan chạy đến bên Uyển Tịch le lưỡi chọc tức nàng. Tôi thấy rõ ràng cô đang ôm em ấy nha. Cô còn chối nữa hả, ban ngày ban mặt đi làm về mệt còn gặp cảnh này nữa. Ôi trời ơi chết tôi. Hoàng Lan thở phào một hơi lấy lại bình tĩnh. May quá Mẫn không thấy được cô hôn Thanh Thu. Mẫn chỉ thấy bóng lưng nàng đối diện với mình. Mà Hoàng Lan và Thanh Thu thì nằm gần nhau quá nên Mẫn mới hiểu lầm mà hai người ôm nhau. Hừ, tôi ôm em ấy thì sao chứ, bình thường mà. Ô thì ra chuyện ôm ấp đối với cô là chuyện bình thường hả? Ra là vậy, Mẫn không ngạc nhiên lắm trước lời biện minh này. Dường như mọi cô gái bình thường đều có thói quen hay thân mật với người cùng giới, nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là tình bạn hay hơn một chút là tình chị em mà thôi. Nói rồi Mẫn còn không quên nhướng mày cười cười nhìn Thanh Thu, còn bồi thêm câu cuối. Vậy thì tôi yên tâm rồi, cách chương.